Tán tỉnh giáo sư, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẩng lên, tôi đối diện với đôi mắt lạnh lùng, tối tăm của Mạnh Quan Hạc. Anh vừa mở miệng đã bị anh ấy kéo đi khỏi sàn nhảy. Chúng tôi bước ra ngoài câu lạc bộ. Anh làm gì vậy? Mạnh Quan Hạc dừng lại, gương mặt không đổi sắc. Đáp, làm, em, tôi trợn tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm. Không thể tin những lời THTC đó lại từ miệng một người lạnh lùng, lịch lãm như anh. Tôi ngỡ ngàng nhìn anh. Mạnh Quan Hạc đột ngột tiến thêm một bước. Hương vị nam tính từ anh và luồng khí áp bức bao trùm lấy tôi. Tôi bỗng nhiên thấy sợ hãi. Theo phản xạ, tôi lùi lại vài bước, rồi chợt nhận ra mình quá nhút nhát. Tôi sợ cái gì chứ? Anh cũng không thể thực sự làm gì tôi. Tôi đứng lại, đối diện ánh mắt Mạnh Quan Hạc. Giáo sư Mạnh, tôi không thích anh nữa rồi. Lời vừa rồi thật mất phong độ. THTC, anh có hiểu không? Ánh mắt Mạnh Quan Hạc như mặt hồ lạnh lẽo. Bình tĩnh không gợn sóng nhưng tỏa ra hơi lạnh. Nghe tôi nói THTC, mặt hồ ấy khẽ gợn sóng. Anh hạ mắt. Giọng bình thản, nói về THTC thì tôi không sánh được với cô Đường. Đây cũng là lần đầu tôi thấy có người giữa chốn đông người ở bệnh viện lại lớn tiếng muốn xem tôi CD và cắn ngón tay tôi. Bị từ chối theo đuổi, liền nhắn tin mắng tôi là đồ già. Vô dụng, Mạnh Quan Hạc dừng lại một chút, bất ngờ đưa tay nắm lấy gáy tôi. Tôi có vô dụng không? Cô Đường thử chưa? Tôi giãy giụa không thoát ra được. Mặt đỏ bừng, một lúc lâu mới lắp bắp nói. Anh làm giáo sư mà sao lại nói mấy lời THTC thế này? THTC, Mạnh Quan Hạc nhìn tôi. Đáp, có THTC bằng cô không? Mỗi ngày quấy rầy người khác, gọi người ta là chồng. Trên xe thì hành động LM. Chiếm lợi của tôi, nói về THTC, tôi không bằng cô Đường. Tôi nóng bừng cả người, không biết phải phản bác sao. Tôi chỉ giỏi mồm mép, ngoài đời lại run sợ. Trước đây, khi tôi chủ động tán tỉnh Mạnh Quan Hạc là chuyện khác. Quyền chủ động ở tôi, nhưng khi anh nắm quyền chủ động, mọi thứ khác hẳn, dù miệng tôi nói những lời hùng hồn. Khi người kia nghiêm túc đáp lại, tôi chỉ còn biết run sợ. Thấy tôi mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng loạn, Mạnh Quan Hạc có vẻ thích thú. Ngón tay anh khẽ vê cổ tôi. Không biết anh vô tình chạm đâu mà cả người tôi run lên, phát ra tiếng rên khe khẽ. Cả hai chúng tôi đều ngỡ ngàng. Nhân lúc anh sững lại, tôi nhanh chóng hất tay anh ra, ôm lấy cổ mình. Tôi khó chấp nhận âm thanh vừa rồi phát ra từ chính mình. Chưa bao giờ biết cổ mình nhạy cảm đến vậy. Nhìn tôi co rúm lại cố tỏ bình tĩnh. Mạnh Quan Hạc khẽ cười. Anh thu lại vẻ lạnh lùng áp bức. Chế giễu, mới vậy đã sợ sao? Với cái gan này mà đòi học người ta tán trai. Còn dám gọi nam phục vụ. Tôi vừa tức vừa xấu hổ. Liên quan gì đến anh? Chính anh bảo tôi đừng trêu anh nữa. Giờ lại đối xử thế này là sao? Yên tâm, tôi không tán tỉnh anh đâu. Có hàng đống người xếp hàng theo đuổi tôi. Nói xong, tôi quay lưng thẳng bước vào trong câu lạc bộ. Mạnh Quan Hạc nắm lấy tay tôi. Giọng lạnh lùng, về nhà ngay. Tôi giằng tay ra. Giáo sư Mạnh, anh là gì của tôi mà quản tôi thế? Anh quản hơi rộng rồi đấy. Trước vẻ mặt nghiêm nghị của anh, tôi quay lưng chạy vào trong câu lạc bộ. Tôi tìm đến chỗ ngồi của bạn bè, uể oải ngồi xuống. Chưa trò chuyện được 10 phút thì một bàn tay to đặt lên vai tôi. Liếc sang khóe mắt, tôi thấy một bóng dáng mặc đồ đen. Trực giác mách bảo đó là Mạnh Quan Hạc. Tôi phớt lờ, người ấy vỗ nhẹ vai tôi. Tôi khó chịu quay lại, ngẩng đầu, anh phiền quá đấy. Việc gì phải quản tôi? Tôi, bỗng dưng tôi cứng họng, lập tức đứng bật dậy. Trước mắt là đôi mắt nghiêm nghị của anh họ tôi. Tôi lắp bắp, Tam, Tam ca, sao anh ấy lại ở đây? Tam ca của tôi, Thẩm Gia Thần, gương mặt lạnh như tiền, không biểu cảm, liếc nhìn đồng hồ, anh nói, 10 giờ rồi, chơi đủ chưa? Tôi chớp mắt, liếc nhìn mọi người xung quanh, nghĩ một lúc, tôi nói ngược lòng, đủ rồi. Thẩm Gia Thần nhìn tôi rồi bảo, anh đưa em về nhà. Sau đó, anh xoay người bước đi. Tôi vội xách túi nhanh chóng đuổi theo. Anh bước rất nhanh, tôi phải chạy lúp xúp mới theo kịp. Bên ngoài có một chiếc xe đỗ sẵn. Tam ca mở cửa ngồi ghế phụ. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Mở cửa sau, ngồi vào ghế sau, báo địa chỉ cho tài xế. Trong xe, không khí im lặng. Tôi ngồi thẳng người, cảm thấy khó chịu. Tam ca, sao anh lại đến Bắc Kinh? Bầu không khí nặng nề. Tôi mở lời trước, có việc. Ồ, vẫn ít nói như mọi khi. Trung thu em có về Thượng Hải không? Tam ca đột nhiên hỏi. Tôi nhìn ra cửa sổ, giọng tự giễu, về làm gì? Để nhìn họ, một nhà ba người hạnh phúc, làm mình buồn hay làm phiền họ? Tam ca im lặng vài giây, rồi nói, khi nào rảnh, ghé khu cảng thăm cô em. Phòng em vẫn còn giữ. Cách chương.